Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1587, dùng hết chi chiến. Dương Vũ cùng Kỷ Linh đều giết ra hỏa khí, ngay cả linh hồn chiến cũng mở ra. Kỷ Ly thế nhưng là trời sinh thần thể, linh hồn cũng là trời sinh cường hãn, sớm đạt đến thần hồn cấp bậc. Vô cùng ngưng thực cường đại, Dương Vũ cũng không yếu. Hắn tạo thành thuộc về mình linh hồn chiến thể, hoàn toàn là giống như là nhục thân. Từ thần đình bên trong dẫn theo hắc ma liên lướt đi đến. Đối Kỷ Linh thần hồn cuồng rút mà đi. Hai người chân thân tại chiến, linh hồn tại chiến, thần binh tại chiến, tràng diện bốc lửa dị thường. Chúng sinh linh thấy nhìn không chuyển mắt. Hoàn toàn không muốn bỏ qua mỗi một cái hình tượng, nhưng mà, hai người bọn hắn động tác là càng đánh càng nhanh, có chút sinh linh đều thấy không rõ lắm động tác của bọn hắn. Đánh lấy, hai người ngay cả thần binh đều ném đi, trực tiếp tay không tương bác, nhất thuận buồm xuôi gió, vẫn là bọn hắn công phu quyền cước, Kỷ Linh hai tay có thiên phú thần thông, xưng là linh thần tí. Hai tay điên cuồng ngay cả vung lấy, từng đạo cánh tay ảnh như roi, liên tục quất hướng Dương Vũ. Dương Vũ cũng có man thần tí, hai tay man lực kinh người, lại thúc dục man thần quyền, như là một tôn man thần hàng thế. Lấy thế tồi khô lạp hủ từng cơn sóng liên tiếp oanh ra ngoài. Tương đối mà nói, Dương Vũ càng đánh càng hăng, hắn cảnh giới tăng lên về sau. Tiên khí cũng tăng lên, bộc phát sức chiến đấu tiếp tục thời gian dài ra, chiến lực mạnh hơn, khiến Kỷ Linh liên tục nhanh chóng thối lui, còn nhiều lần đánh vào Kỷ Linh trên mặt, để hắn nóng bỏng cực kỳ khó chịu. Kỷ Linh không nghĩ tới Dương Vũ sau khi đột phá khó chơi như vậy. Thật sự là làm hắn cảm giác nén giận cực kỳ, cùng cảnh nội có thể đem ta bước đến mức này. Ngoại trừ thần giới những cái này nhà khác băng bên ngoài. Ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Hiện tại tiễn ngươi lên đường. Kỷ Linh quát to một tiếng. Đem linh thần cùng linh hồn hết thảy thu hồi lại. Hòa thành một thể. Hình thể trong nháy mắt biến lớn. Khí thế cũng đi theo trở nên cường hãn. Linh thần chiến thể. Đây là Kỷ Linh chiến lực toàn bộ triển khai thời điểm đến. Kỷ Linh nhục thân dài đến 300 trượng hình thể, vô cùng uy vũ cường hãn, nhất quyền nhất cước đều là tràn đầy bạo tạc tính chất uy lực. Hơn nữa còn vô cùng linh hoạt, tấn mãnh làm cho Dương Vũ lui không thể lui, đem Kỷ Thiếu bước đến mức này, gia hỏa này thật là không tầm thường, Mực Mặc thiếu nữ nói lên từ đáy lòng. Đúng vậy a, cứ như vậy xem ra chúng ta cũng không phải tên kia đối thủ, cũng không biết tại kia thần khí thiêu thốn chi địa, tại sao có thể có dạng này thiên kiêu xuất hiện đâu. Áo trắng thiếu nữ nói, đây là nhân gian giới, chúng ta nhân tộc tổ giới, có thể xuất hiện dạng này thiên kiêu cũng không lạ kỳ. Ở bên cạnh nội liễm thiếu niên nói, các nàng nghe lời này đều là rất tán thành, các nàng đến từ thần giới. Nhưng cũng là nhân tộc, các nàng căn nguyên huyết mạch đều là đến từ nhân gian giới. Những sinh linh khác đều cảm thấy Dương Vũ xong đời. Dạng này cự vô phách Kỷ Linh sức chiến đấu đã có thể cùng đỉnh cấp thần cấp sinh linh bằng được. Dương Vũ còn thế nào cùng người ta đánh? Nào biết được, Dương Vũ không chỉ có không sợ, còn một mặt hưng phấn quát. Thân thể lớn không dậy nổi sao? Lớn. Lớn, lớn, Dương Vũ thân hình cũng bắt đầu biến lớn, nhanh chóng lớn đến 300 trượng, không có chút nào so Kỷ Linh nhỏ đến đi đâu. Lần này những sinh linh khác cũng sợ ngây người, phổ thông sinh linh muốn đạt tới thần cấp về sau, mới có thể biến hóa hình thể, mà lại là loại kia sinh linh mạnh mẽ mới được. Kỷ Linh là bởi vì là thần thể, có thể có loại này biến hóa thần thông. Cũng có thể nói còn nghe được, Dương Vũ lại là cái gì thể chất, thế mà cũng có thể làm đến bước này. Hiện tại, bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Dương Vũ tuyệt đối là không phải bình thường thần thể, khó trách sẽ bị chọn làm thiên tuyển chi tử. Ông trời của ta, gia hỏa này tuyệt đối là nghịch thiên thần thể, là thiên lôi thần thể, vẫn là thủy thần chi thể, vẫn là bá thần chi thể. Áo trắng thiếu nữ kinh hô, xem không hiểu, ta hoài nghi có khả năng tại những này thần thể phía trên. Mực mặc thiếu nữ nói, những sinh linh khác cũng tại nhau nhau suy đoán. Đáng tiếc ai cũng không có cách nào đoán được chuẩn, thực sự hiểu rõ Dương Vũ thể chất, cũng chỉ có Dương Vũ bản nhân mà thôi. Thể nội ẩn chứa tiên căn, thuộc về tiên thể, chuyện lớn như vậy, hắn chưa từng có cùng ai nhắc qua. Kỳ Linh nhìn xem biến lớn Dương Vũ, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp lấy chỉ có thể đối mặt hiện thực, cùng Dương Vũ liều chết đến cùng. Hắn còn có rất nhiều thần binh lợi khí, tùy có thể lấy đem Dương Vũ đánh ngã. Khôi lỗi phù xuất hiện, biến hóa thành một cái khác hắn, dự định lấy đánh hai. Dương Vũ mặc kệ ngươi làm sao dãy giụa, đều là muốn thất bại. Kỳ Linh gầm thét một tiếng, mệnh lệnh khôi lỗi xuất thủ, đồng thời bách ra mới thiên phú ra tay với Dương Vũ. Không gian áp xúc, hắn song trưởng hư khống ngưng nắm, không gian bốn phía hướng phía Dương Vũ nghiền ép mà xuống. Những này không gian hoàn toàn ở khống chế của hắn bên trong, có thể áp xúc thành tuyến, đem hết thảy sinh linh đều nghiền thành cặn bã. Kỳ Linh chiêu thức thật sự là tầng tầng lớp lớp, làm cho người nghĩ không ra. Dương Vũ muốn đối mặt khôi lỗi công kích, còn muốn ứng đối mảnh không gian này áp xúc, song trọng dưới áp lực, hắn còn có cái gì biện pháp ứng đối? Hắn tiến lên trước một bước, một quyền hướng phía khôi lỗi đánh tới. Kia một tôn khôi lỗi ngay cả hắn một quyền chi lực cũng vô pháp thừa nhận được. Tại chỗ oanh bạo, sau một khắc, thân thể của hắn lại một lần nữa biến lớn, bay thẳng đến 400 trượng đi, đồng thời còn tại dài, rất nhanh vọt tới 500 trượng hình thể, áp xúc xuống tới không gian cho hắn áp lực càng lớn. Nhưng bị hắn lợi dụng hư không thối thể thuật, từ không gian bên trong rút ra hư không lực lượng, rèn luyện nhục thân, rèn luyện lấy nhục thân, hoàn toàn không thấy những này không gian áp xúc. Nếu như ngày này ép ta, ta liền đánh nát ngày này. Dương Vũ đem tất cả tinh thần ý chí hết thảy hội tụ tại một khối. Trong cơ thể hắn tiên khí hết thảy bạo phát, tinh đấu quyền, đây là hắn sư tôn đã từng truyền cho hắn chiến quyền. Tại hắn mượn nhờ tiên khí lực lượng cùng đầy trời tinh thần lực lượng đánh ra, cả vùng không gian đều muốn bị nắm đấm của hắn triệt để oanh tạc. Dương Vũ quyền thế kinh thiên, áp xúc tới không gian, hoàn toàn bị đánh nát. Kỳ Linh trên mặt toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Dương Vũ chiến ý đã triệt để vượt qua hắn. Hắn không thể cứ như vậy nhận thua. Linh thần chi thể bị hắn thúc đến cực hạn, cách không liên tục ra tay với Dương Vũ, vặn vẹo quyền kinh từ không tưởng tượng được địa phương điên cuồng hướng về Dương Vũ. Không gian quyền, Dương Vũ hoàn toàn không để ý tới những này quyền. Hắn huyền vũ chiến giáp tá kinh đạt đến cực hạn, đế ngọc chiến giáp cũng đến cực hạn, chiến lực cũng vượt qua Kỳ Linh. Kỳ Linh công kích với hắn mà nói tổn thương đã không có lớn như vậy. Sư tôn ngươi nhìn xem, ta nhờ ngươi dạy cho ta chiến quyền đoạt được cái này thiên tuyển chi tử. Dương Vũ gieo hò một tiếng, như biến thành tinh thần, 36 ngôi sao lực lượng hết thảy hội tụ, thế như trẻ tre đối Kỳ Linh đánh ra. Tinh vẫn, đây là Dương Vũ chí cường một quyền. Tất cả tinh thần khí tan tại một khối, như cùng hắn sư tôn giáng lâm. Kia một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, không ai có thể ngăn cản. Kỳ Linh cảm nhận được ngạt thở, cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hắn kêu lớn lên, ta mới là thiên tuyển chi tử. Hắn cùng linh thần hoàn toàn hợp nhất, cũng đem lực lượng cường đại nhất dung nhập vào quyền kình bên trong. chính diện đánh ra, muốn cùng Dương Vũ phân cao thấp. Hắn cùng linh thần hợp nhất, hiện ra thần thể, trèo chống thời gian có hạn. Một chiêu này bắt không được Dương Vũ, hắn liền thất bại. Chúng sinh linh gắt gao nhìn xem một màn này, đến cùng ai càng hơn một bậc, sắp chia thắng bại. Hai con diệt thế quyền kình hung hăng tại một khối, liền như là hai ngôi sao tại va chạm, liền nhìn cái nào một ngôi sao càng cứng rắn hơn. Ầm ầm, võ điện bên trong lực lượng rung chuyển không ngớt, đầy trời tinh thần lực lượng như sao vang khắp nơi, không gian một mực tại run run không ngớt, kéo dài nửa khắc đồng hồ về sau, mới từ từ bình tĩnh trở lại. Coi nơi này lực lượng tiêu tán về sau, có một bóng người trùng điệp bay ra ngoài, cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Đạo nhân ảnh này rõ ràng là Kỷ Linh, hắn bị Dương Vũ đánh bay, đừng đấy chính là Dương Vũ. Hắn liền lùi lại ngàn trượng khoảng cách, mới ổn được thân hình, trên người chiến giáp đều là vỡ nát, trên thân lạc ấn một con đáng sợ quyền kình, kém chút đem hắn lồng ngực đánh xuyên. Hai người hình thể nhanh chóng thu nhỏ, một cái đứng, một cái nằm, thắng bại liếc qua thấy ngay. Dương Vũ không hề động, hắn cảm nhận được lồng ngực một quyền kia có linh thần chi lực, không ngừng tứ ngược lấy hắn sinh cơ, làm hắn khó khôi phục tới. Ngã xuống Kỷ Linh bắn lên, liên tục ho ra máu cười nói, ha ha, lần này ngươi bại đi, ngươi thật cam lòng. Thế mà đem linh thần đánh vào trong cơ thể ta, liền không đem ta đem ngươi linh thần cho luyện hóa sao? Dương Vũ trầm mặt nói, giờ phút này, tác dụng ở trên người hắn chính là Kỷ Linh linh thần. Vừa vặn một quyền, lưỡng bại câu thương, lúc đầu Dương Vũ càng chiếm ưu thế. Nhưng tại thời điểm mấu chốt, Kỷ Linh trên người linh thần ly thể, nương theo lấy một quyền kia lực lượng không có vào đến Dương Vũ trên người. Lúc này, cái này linh thần ngay tại thôn phệ Dương Vũ sinh cơ, muốn đem Dương Vũ trực tiếp luyện hóa hết. Đây mới là Kỷ Linh đáng sợ nhất một kích. Linh thần là Kỷ Linh thể phách, cũng có thể nói là Kỷ Linh một đạo khác thần thân. Có đáng sợ thần tính, người bình thường căn bản là không có cách thừa nhận được. Một khi bị linh thần dính vào, không có tuyệt cường lực lượng, không có khả năng đem linh hồn trục xuất khỏi đến, cuối cùng sẽ bị linh hồn thôn phệ sinh cơ mà chết. Đương cái này linh thần thôn phệ Dương Vũ sinh cơ về sau, linh thần sẽ có được lớn mạnh, lại trở lại Kỷ Linh trên người thời điểm, Kỷ Linh sẽ có được đại thu hoạch. Đồng dạng, linh thần nếu là bị thương tổn, Kỷ Linh cũng giống vậy bị thương tổn. Đây là Kỷ Linh cấm chiêu, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống không cho phép thi triển một chiêu này. Phong hiểm quá lớn, xuất đạo đến nay, Kỷ Linh chỉ động tới 3 lần, mà kia 3 lần đều là gặp gỡ cường đại hơn mình địch nhân. Cuối cùng bị hắn một chiêu này đạt được. Hiện tại, Dương Vũ thực lực cường hãn hơn hắn một chút. Hắn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể vận dụng một chiêu này. Hy vọng có thể đem Dương Vũ cầm xuống. Hắn cũng cho rằng Dương Vũ thoát khỏi không xong. Có bản lĩnh ngươi liền luyện hóa. Đáng tiếc, ngươi tuyệt đối không có khả năng làm được. Ngươi liền chậm rãi chờ chết đi. Kỷ Linh vô cùng đắc ý nói. Hắn luyện hóa thần dịch, nhanh chóng khôi phục thương thế cùng lực lượng. Tuyệt đối phải đuổi tại Dương Vũ trước đó khôi phục lại. Bất quá, Dương Vũ oanh ở trên người hắn một quyền kia cũng không dễ chịu. Sinh tử chi đạo không có vào trong cơ thể hắn, đồng dạng tại tước đoạt hắn sinh cơ. Hắn muốn khôi phục lại nói nghe thì dễ. Ngươi quá đề cao linh thần của ngươi, vừa vặn cho ta bổ sung lực lượng của ta đi. Dương Vũ phác họa lên một tia cười lạnh. Vận hành thái thượng cửu huyền quyết đem cái kia đạo linh thần lực lượng trực tiếp kéo vào tiên căn. Ở trong đi, tiên căn đối linh thần sinh ra hứng thú. Nó muốn hấp thu luyện hóa nó. Đây là tiên căn khó được sinh ra đói khát chi ý. Dương Vũ sao lại không vừa lòng nó? A, không có khả năng,